Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 857, tiểu thủ thuật mà thôi. Ở không phải người siêu năng khắp nơi đi, chính là sử dụng công nghệ cao bay đầy trời The Avengers bên trong. Đơn thuần từ sức chiến đấu tới nói, Black Widow sức chiến đấu thật sự rất không đáng chú ý. Dù sao, này không phải các loại thế giới tuyến manga thế giới, mà là một cái thuộc về điện ảnh Marvel thế giới. Các một nhân vật đều bị gọt đi. Black Widow mạnh mẽ vẫn như cũ biểu hiện ở người bình thường cấp độ. Dù sao, Soviet huấn luyện nàng thời điểm cũng không có chuẩn bị để này con Black Widow khắp thế giới trồng các loại quái vật hoặc là người ngoài hành tinh. Chớ đừng nói chi là sẽ có một ngày cùng đồng bạn mạnh mẽ chống đỡ đổi thiên đổi địa khoai tím tinh. Nếu không là Thanos mấy cái đỉnh cấp tay chân càng bị suy yếu thành cặn bã. Căn bản là không đến đánh. Thẳng thắn chịu thua hiến vật quý thạch. Nói cho cùng, Black Widow mới bắt đầu định vị bên trong. Nàng đối thủ là nhân loại. Vẫn là thiên hướng với bình thường tầng thứ này. Đương nhiên. Khách quan mà nói, vẫn như cũ vẫn không thể lơ là Black Widow ở Avenger bên trong tác dụng. Nick Fury càng sẽ không xếp vào một cái bình hoa chuyên môn đi vào điều hòa nam nữ tỷ lệ. Chỉ lo người khác coi Avenger là thành gây thiên đoàn như thế. Một cái hoàn thiện đoàn đội, chỉ là dựa vào vũ lực là không đủ. Chí ít ở hiện nay thực lực này cấp độ là trên không đủ. Phương diện này. Black Widow vẫn đem mình bản chức định vị phát huy rất tốt. Tỷ như Iron Man 2 bên trong đối với Iron Man giám thị cùng sau đó vũ lực tập kích. Đã không thể tồn tại Captain American 2 đối với Captain American hiệp trợ. Thậm chí sau đó đem tự xưng là dựa vào đầu óc ăn cơm Loki soạt xoay quanh vân vân. Thuận tiện, còn muốn không đúng giờ khách mời một hồi trong đội ngũ bộ điều giải viên. Cũng là đủ mệt, nhưng mà, này một loại chuyên nghiệp gián điệp, vẫn là thiếu không được chạy đến chính diện chiến trường. Lúc này hồng nhà huấn luyện nơi một ít liệt kỹ năng thì có điểm không đáng chú ý. Vừa vặn, Diệp Thiên Hồ đối với này có thể giúp đỡ một ít bận bịu. Cũng không phải nói làm chuyện gì nhất định phải có kế hoạch gì. Làm chuyện gì đều là các loại tính kế tính tới tính lui. Nhiều mệt a. Nói đến cái đề tài này, Diệp Thiên Hồ cũng chẳng qua là cảm thấy rất thú vị thôi. Hay là còn có thể thuận tiện soạt soạt Natasha độ thiện cảm. Hơn nữa đây, nếu như có thể thuyết phục Natasha, Diệp Thiên Hồ cảm thấy còn có thể làm một cái thí nghiệm nho nhỏ. À, tại sao không thử một chút đây? Ngươi là nói, ta có thể biến thành một người bình thường. Cứ việc che giấu rất tốt, Natasha trong ánh mắt còn vẫn là né qua một tia xúc động. Đập đều trái tim phảng phất lặng yên nắm chặt, con mắt chăm chú địa nhìn chăm chăm vẫn mang theo mỉm cười Diệp Thiên Hồ. Hiển nhiên, đối lập với Diệp Thiên Hồ phía trước nói tới những người. Natasha sự chú ý càng bị cuối cùng một hạng hấp dẫn. Diệp Thiên Hồ nói có thể giúp nàng khôi phục năng lực sinh sản. Một người phụ nữ không có khả năng sinh đẻ, đối với tuyệt đại đa số mà nói là một cái phi thường bi ai sự tình. Quá khứ, Natasha sẽ không đi để ý tới những này, bởi vì hồng nhà cần đã không phải người, mà là từng cái có thể song hoạt động cơ khí. Nhưng là, làm rời đi hồng nhà. Trải qua quá nhiều, cuối cùng lại trở thành chiều sâu cục gián điệp sau khi. Cái này sinh lý thiếu hụt bắt đầu bị nàng càng ngày càng lưu ý. Thậm chí, ở Natasha trong mắt của chính mình, có như vậy thiếu hụt chính mình, hầu như cũng giống như là một cái quái vật, đã là một cái không bình thường nữ nhân. Trước đối với ngươi kiểm tra thân thể thời điểm. Ta không cẩn thận đối với ngươi thân thể làm càng thâm nhập đo lường. Diệp Thiên Hồ điều ra một cái ảnh toàn ký đình trệ ở Natasha trước mắt. Nói, dựa theo thường quy chữa bệnh trình độ mà nói, này tạm thời mà nói đúng là một cái không thể chữa trị giải phẫu. Những người kia làm rất triệt để. Thế nhưng, đã quên hiện tại là làm sao vì ngươi loại trừ vết sẹo sao? Từ tế bào trình độ tiến hành chữa trị, hầu như giống như là để đặc biệt vị trí một lần nữa đi sinh trưởng phát dục. Lại nói, cùng một nữ tính thảo luận nàng một cái nào đó sinh dục bộ phận. Có vẻ như là rất lúng túng một chuyện. Có điều liền hiện tại mà nói, bất kể là Diệp Thiên Hồ cùng Natasha trên mặt đều chút nào không nhìn ra loại tâm tình này. Mà là thật sự ở đàng hoàng trịnh trọng địa thảo luận chỗ đó vấn đề. Có điều nếu lúc trước thiếu một chút liền thật sự đi lăn ga trải giường. Cứ việc nói cuối cùng bởi vì Natasha lý trí rốt cục trở lại thượng phong im bặt đi. Nhưng tóm lại là có chút không giống. Rất nhiều đề tài cũng không phải xem ra như vậy khó có thể mở miệng. Hồng Nhà đối với Natasha giải phẫu làm rất tuyệt. Bọn họ không phải là cái gì phát huy chủ nghĩa nhân đạo quan tâm địa phương. Nếu muốn làm, vậy sẽ phải làm được triệt để. Nhưng mà ở Diệp Thiên Hồ nơi này, này cũng không phải hơn một ma khó khăn giải phẫu. Tại đây trong phòng thí nghiệm, đúng là thuộc về tiểu thủ thuật cấp bậc. Tuy nói này phòng thí nghiệm kỳ thực chính là một cái sau đó làm việc danh nghĩa. Nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ là lấy cao nhất quy cách đến kiến tạo. Ở chính hắn không ngừng học tập bên dưới. Như vậy một cái giải phẫu, mượn nơi này thiết bị, hắn hoàn toàn có thể một mình hoàn thành. Nhiều nhất cũng chính là đem White Queen sách đi ra làm trợ thủ. Diệp Thiên Hồ giới thiệu, ở thêm vào bụng chính đang biến mất vết sẹo, khiến Natasha khá là ý động. Nếu như thật sự có thể giải quyết đến vấn đề của chính mình, nàng tựa hồ cũng không có cái gì lý do cự tuyệt. Như vậy, lý do của ngươi đây, ta không tin vô duyên vô cớ trợ giúp, không có lại quanh co mà mặc lên nói. Natasha biết trước mắt vị này cũng là trong đó cao thủ. Đơn giản nói thẳng hỏi, ta nói rồi, ngươi coi như làm là ta vẫn chưa hề đem ngươi hống lên giường ý nghĩ. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Natasha cười cợt, con mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ, nói, ngươi chẳng lẽ không biết, ở trước mặt nữ nhân quá vô thành thực cũng không phải chuyện tốt đẹp gì sao? Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, cười nói, được rồi, ta lần sau gặp chú ý, như vậy coi như nợ ta một món nợ ân tình đem. Bị một cái giống như ngươi vậy có mị lực nữ nhân nợ ân tình. Dưới cái nhìn của ta là rất tốt một chuyện, ta coi như ngươi đồng ý, chỉ là một cái tiểu thủ thuật mà thôi. Diệp Thiên Hồ tự nhiên giúp Natasha làm ra quyết định, kế mà nói rằng, quay lại cái thứ nhất đề tài. Ta nói rồi, có thể giúp ngươi thu được càng nhiều sức mạnh, chỉ là cụ thể phương pháp giao do ngươi đến lựa chọn. Dừng một chút, Diệp Thiên Hồ liếc nhìn bàn mổ mặt bên monitor, ở phía trên gõ mấy cái, nói, chính diện đã hoàn thành rồi, đi tới nhìn một chút chữa trị kết quả đi. Cánh tay máy từ Natasha bụng rời, Natasha đẩy lên thân, ánh mắt rơi vào bụng của chính mình. Nguyên bản ở nơi đó một đạo bắt mắt vết sẹo đã không thấy bóng dáng. Thay vào đó chính là một đoạn chân chính hoàn toàn trắng muốt bụng dưới. Hoàn toàn không nhìn ra đã từng bị thương dấu vết. Rất tự nhiên lấy tay thả ở nơi đó. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ tân sinh da thịt. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói. Ngươi xem, nhiều hoàn mỹ. Bất kể là tầng ngoài da rẻ vẫn là phía dưới bộ phận cơ thịt đều tiến hành rồi chữa trị. Nên chúc mừng ngươi, lần sau đi bãi cát, ngươi có thể một lần nữa đi mặc bikini. Rõ ràng xúc cảm từ bụng dưới da thịt truyền đến, khiến Natasha xác định đây quả thật là thành công. Hơn nữa tổng cộng cũng không có tiêu tốn mấy phút. Diệp Thiên Hồ rút về tay, nói với Natasha, đổi đến mặt trái đi. Sau đó ta đến vì ngươi giới thiệu một chút có thể dùng làm cường hóa thân thể thuốc. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.